Từ tháng 2 tới tháng 4 năm 2013, Minh Trúc và Lục Trác Phong gặp nhau được 3 lần. Lần đầu là ở chân trên. Đêm hôm đó, cô nói cho anh biết, đồ cưới là vì anh mà thêu. Câu hỏi trầm thấp của anh, muốn gả cho anh sao? Cứ bị như ma ám, quanh đi quẩn lại trong đầu cô cả đêm, dường như là một đêm không ngủ. Ngày hôm sau đương nhiên không còn mặt mũi gặp anh. Cô cảm thấy mấy câu đại loại như thích anh, hoặc là làm bạn trai em nhé, vẫn là anh nói thích hợp hơn. Ít nhất cũng có thể xác định được quan hệ. Cô cũng phải không phải do còn nhỏ mà thẹn thùng, không trả lời câu hỏi của anh, cũng không chắc chắn sau khi cô trả lời rõ ràng thì có bị từ chối hay không. Lần thứ hai là lúc anh được nghỉ phép vào tháng 3. Anh chạy tới trường học đón cô đi ăn cơm. Lần đó anh chỉ được nghỉ có nửa ngày, thời gian không nhiều. Hai người ăn ngay tại quán cơm bình dân nhỏ gần trường học. Minh Trúc còn đang buồn rầu vì sự việc lần trước. Cẩn thận quan sát sắc mặt, nói chuyện với anh cũng chỉ quanh quẩn về vấn đề trong quân, còn hỏi rất nhiều về sự khác biệt giữa các loại súng ống. Lục Trác Phong cho biết cô đang tránh né điều gì, nhưng cũng không ép buộc gì cô. Sập tối lúc đưa cô về đến cửa trường học, Minh Trúc chỉ vào bên trong. Vậy em vào nhé. Cô vừa mới quay người, lập tức bị người nào đó kéo tay lại. Nhịp tim đập loạn nửa nhịp, cô bối rối quay đầu lại. Lục Trác Phong trợn mắt liếc nhìn cô, khóe miệng cũng đong đầy ý cười. Không có gì muốn nói với anh sao? Minh Trúc ngẩng đầu nhìn anh, lý nhí nói. Có. Anh nhướng lông mày. Vậy mà trốn tránh anh cả ngày hôm nay. Minh Trúc vừa tỉnh cãi lại thì đằng sau lưng có người kêu lên sợ hãi. Minh Trúc. Cô sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn thì thấy có hai cô bạn cùng phòng đang kinh ngạc nhìn cô. Ánh mắt dừng lại trên người cô cùng với bàn tay của Lục Trác Phong. Anh còn đang nắm chặt tay cô. Nên biết rằng trong trường bạn học nam theo đuổi Minh Trúc không hề ít, nhưng đều bị cô cự tuyệt toàn bộ. Rất nhiều người nói cô cao ngạo, khó gần. Ai mà ngờ được cô cũng có một ngày nắm tay đàn ông ngay tại cửa trường học thế này. Minh Trúc có chút ngại ngùng, thoát khỏi tay của Lục Trác Phong, vội vàng liếc anh một cái. Anh về trước đi, lần sau gặp lại. Giống như một con thỏ, nhanh chóng nhảy đi trốn mất. Lần thứ ba là vào tháng 4. Đó là lần duy nhất hai người hẹn hò chân chính. Đêm đó đi xem phim, Lục Trác Phong đưa cô về trường học. Tay cô bị anh gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay, thẳng một đường đưa cô vào trong sân trường. Đây là lần đầu tiên Lục Trác Phong tiễn cô xa hơn cổng trường. Trường học rất lớn, từ cổng đến ký túc xá phải đi một đoạn đường rất dài. Ánh trăng yếu ớt trên đầu, đèn đường hai bên mờ nhạt, đi qua con đường lớn hai bên khoảng rừng vắng lặng. Trong bóng tối u ám thế này, tim cô lại đập nhanh như muốn đòi mạng. Trước kia cô đã cùng với bạn học cùng phòng đi qua chỗ này, nhìn thấy rất nhiều đôi tình nhân hôn nhau, cũng biết nơi này là thánh địa hẹn hò của trường. Từ trước tới giờ đều không dám nghĩ tới sẽ có một ngày cô cùng Lục Trác Phong nắm tay đi qua nơi này. Từ lúc nào thì bắt đầu thích anh? Chắc là từ lần đầu tiên gặp mặt. Cô đang ngồi khóc ở ngưỡng cửa, anh đưa tay về phía cô nói. Anh là chiến hữu của Từ Duệ, Lục Trác Phong. Cũng có thể là thời thời khắc khắc ở chung với nhau, anh đối xử với cô rất nhiệt tình. Cô thích con người anh thẳng thắn mạnh mẽ, trọng tình trọng nghĩa. Nói nông cạn một chút thì chính là thích dáng vẻ anh rất đẹp trai. Sự yêu thích này vốn là không thể nói rõ. Có lẽ trời sinh anh đối với cô có sức hấp dẫn chết người. Hai người đi đến dưới gốc cây trong góc tối nhất, Lục Trác Phong đột nhiên dừng lại. Minh Trúc cũng theo đà mà dừng bước, ngẩng đầu nhìn anh. Trong bóng anh nhìn cô, ánh mắt thâm tình mềm mại, cúi đầu xuống gần. Minh Trúc phải ngửa cổ nhìn anh, cảm thấy ban đêm vừa buông xuống, bản thân mình cũng lớn gan lên hẳn, cũng giống như hiện tại. Trong lồng ngực như có ai đang thúc giục, trái tim cũng nhảy loạn lên không ngừng, giống như đang tiếp thêm sự can đảm cho cô. Cô đột nhiên nắm lấy quần áo của anh, nhón chân lên nhẹ nhàng chạm môi anh một cái. Lúc mũi chân chạm xuống đất, cô cảm giác được thân thể người đàn ông cứng lại. Có vẻ là cũng không nghĩ tới cô sẽ lớn gan chủ động như vậy. Dưới ánh trăng, cô nhìn thấy hai người đang đi tới từ ngã tư, lại lo sợ bị người khác nhìn thấy, chột dạ quay người muốn chạy. Một giây sau bị người nào đó chặn ngang ôm lấy cô. Là ôm cả thân người, cái kiểu ôm nhấc bổng hai chân cô lên khỏi mặt đất. Cô bám lấy hai vai anh, đập cập hai cái, thấp giọng kêu. Anh! Lục Trác Phong ôm cô nhảy xuống con đường trải đầy đá xanh, xoay người đem cô đặt lên một thân cây sảy dặn khô ráo. Anh kẹp lấy hai tay cô, hơi cúi đầu xuống ở bên tai cô nói nhỏ: em tại sao mỗi lần gây chuyện xong là chạy? Thành quen luôn rồi phải không? Mình chúc tủi thân: cô gây chuyện xong rồi chạy khi nào? Cô đỏ mặt cúi đầu né tránh hơi thở ấm áp của anh, vẫn không quên cãi lại: rõ ràng chính anh nói. Đúng vậy, vốn dĩ là tại anh. Nếu như không phải anh nuông chiều cô như vậy, làm sao cô có thể thích anh đến thế này? Lục Trác Phong yên lặng chăm chú nhìn cô, giống như đang nhớ lại bản thân mình có thật sự giống như cô lên án hay không. Kết quả thì ngược lại, anh cảm thấy người đi trêu chọc chính là cô. Anh cười cong khóe miệng, cúi đầu nhìn vào mắt cô. Mình chúc trốn không thoát nổi, chỉ có thể liều mạng đứng thẳng lưng, áp sát vào thân cây khô cong sần sùi, nghe anh thấp giọng chất vấn từng câu một: ai suốt ngày mặc sườn xám, khoe ra đôi chân ở trước mặt anh đi qua đi lại? Ai nói đồ thêu đồ cưới là vì anh? Ai vừa rồi trong rạp chiếu phim nắm tay anh trước? Anh nói ra một câu thì tiến đến gần cô hơn. Ai vừa nãy mới chủ động hôn anh? Hả? Trái tim Minh Trúc đập điên cuồng, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đôi mắt đỏ hồng ướt át, bị ức hiếp đến sắp khóc tới nơi. Có ai lại tính toán như vậy chứ? Cô cắn môi. Em không có. Còn chối à? Không đợi cô nói xong, Lục Trác Phong đã cúi đầu hôn lên môi cô. Cô ngây ngẩn cả người. Ai bắt đầu trước? Ai thích ai trước? Dường như không còn quan trọng nữa. Cô nghĩ thế. Minh Trúc nhắm mắt lại. Cô vốn cho rằng Lục Trác Phong hôn rất mạnh bạo, nhưng anh không hề. Nụ hôn của anh rất nhẹ, dịu dàng ma sát trên môi cô, giống như lướt qua xong sẽ ngừng lại. Điều bất ngờ là môi của anh rất cứng, cũng rất mềm. Lục Trác Phong một tay ôm cô, một tay giữ nhẹ sau gáy cô, nhẹ nhàng qua đi. Nụ hôn càng dùng sức mà xâm nhập. Mình chúc chống đỡ hai tay trên lồng ngực cứng rắn của anh. Thân thể anh nóng bỏng, khiến người khác mê loạn. Cô run rẩy phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, thử hôn đáp trả lại anh. Nụ hôn của anh bắt đầu trở nên gấp gáp và mạnh mẽ. Cô dần dần đứng không vững, cả người mềm nhũn bị kẹp giữa anh và thân cây. Nghe được tiếng hô hấp khẽ khàng của cả hai trong đêm tối tĩnh mịch. Ngày mai tớ không muốn đến lớp của giáo sư Hoàng, cậu giúp tớ điểm danh được không? Thầy thỉnh thoảng gọi tên phát biểu, cậu không giữ được tiến chỉ à? Bất quá thì không điểm thôi. Có người đi đến nơi này, mình chúc cả trái tim đều muốn rớt ra ngoài đẩy đẩy anh. Lục Trác Phong ngược lại không nhúc nhích tí nào, còn cắn cắn môi cô. Mình chúc gấp đến độ không thở nổi. Có người kìa. Hai người nấp sau thân cây, nếu không nhìn kỹ chắc là sẽ không thấy được. Lục Trác Phong đẩy tay cô lại, dán lên lỗ tai cô nhẹ nhàng xùy một tiếng. Cô ngẩng đầu, thấy rõ trong đáy mắt anh tràn đầy ý cười mà cũng đã nhuốm màu dục vọng. Khoảnh khắc này Minh Trúc mới phát hiện anh cũng rất xấu xa. Đàn ông nào cũng xấu xa, Lục Trác Phong cũng không ngoại lệ. Tiếng chuông điện thoại di động của anh bỗng vang lên. Hai học sinh nam qua đường nào biết được có người trốn sau cái cây, bị dọa đến nhảy dựng. Mẹ kiếp, à trốn đằng sau kìa. Minh Trúc sợ đến nỗi không dám cử động. Lục Trác Phong rút điện thoại di động ra, mặt đen thôi, nhích qua bên cạnh một bước. Thân thể cao lớn cường tráng dựa lên chân thân cây, liếc nhìn tên học sinh nam kia không chút khách khí hỏi: thằng nhóc thối, mắng ai đấy? Cái miệng dơ bẩn như vậy. Hai học sinh nam, bọn họ không phải mới là người bị hù dọa sao? Lục Trác Phong không thèm để ý đến bọn họ nữa, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, là Đường Hải Trình gọi tới. Anh nhận máy. Đội trưởng. Đội trưởng. Nhìn có vẻ khó dây vào, họ hậm hực chạy đi. Mình chúc trốn ở sau cây, vừa dối vừa buồn cười, lại nghe thấy Lục Trác Phong nói: trở về nhanh đi. Cô nhìn thấy anh cúp điện thoại nhỏ giọng đáp: anh về trước đi. Lúc đầu cô không muốn anh tiễn, anh lại kiên trì muốn đưa cô về lấy dưới lầu ký túc xá. Lục Trác Phong liếm môi, thời gian cấp bách, anh cũng không phải là loại người nhiều lời, xoa xoa đầu môi nói: chờ anh quay lại. Lại vội vàng chạy đi. Trở lại ký túc xá, cô ngồi trên giường mình, hỏi ngay cô bạn lắm chuyện cùng phòng: đàn ông hôn phụ nữ có phải là biểu hiện của việc hẹn hò không? Bạn cùng phòng nói: đúng vậy, không hẹn hò thì sao lại hôn? Một bạn cùng phòng khác cũng nói: chuyện đó cũng không chắc chắn đâu, có thể là tình một đêm. Trai ba ở đâu ra vậy? Mình chúc cảm thấy cô và Lục Trác Phong chính là đang hẹn hò. Sau đó Lục Trác Phong cũng không hề quay lại. Cô nghĩ hay là do không có một câu nói xác định rõ ràng. Hai người ngay cả bạn trai bạn gái cũng không tính. Vậy nên khi chia tay cũng không cần nói một tiếng. Nhiều năm trôi qua như vậy, cô vẫn cảm thấy hai người lúc đó là đang hẹn hò. Chỉ là không biết Lục Trác Phong nghĩ thế nào. Hiện tại anh đã nói rõ. Rất tốt. Chí ít cũng có thể xác nhận. Cảm giác của cô là đúng. Bọn họ lúc đó đã hẹn hò. Bình Trúc làm như không có gì xảy ra. Lấy ra một bản bút ký từ trong túi sách. Mới phát hiện ra toàn bộ phòng họp yên lặng tới mức đáng sợ. Cả một đám người đang nhìn mình chằm chằm. Đường Hinh muốn nói gì đó. Lại thôi rồi quay sang nhìn cô. Bình Trúc cười trừ. Cậu nhìn tớ như vậy làm gì? Hàn Tĩnh ngồi bên cạnh Lục Trác Phong, đạp ghế anh một cái. Không phải chứ. Cậu đã từng hẹn hò qua sao? Tớ còn tưởng cậu tính ở độc thân cả đời. Không trách được, không để ý bác sĩ. Nói được một nửa đột nhiên dừng lại. Có lẽ là cảm thấy không nên nói những lời đó trước mặt nhiều người như thế. Đối với Bành Hảo Ni thật là không tôn trọng. Nửa câu sau sửa miệng. Vậy bạn gái cậu đâu? Mình Chúc mỉm cười. Hàn đội, đó là bạn gái trước. Không phải vừa nói chia tay rồi sao? Lục Trác Phong cắn răng, ánh mắt nặng nề nhìn về phía kia. Bởi vì Minh Trúc cười rất tươi tắn, biểu hiện và giọng điệu cũng rất hết tự nhiên 10 phần. Rất nhiều người cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng không nói được cảm giác kỳ lạ đó khác chỗ nào. Hàn Tĩnh nhìn về phía Lục Trác Phong. Cho tới bây giờ, anh ta chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của anh. Tào Minh nhẫn nhịn một hồi, rất không hiểu nên hỏi. Minh tiểu thư, làm sao cô biết Lục đội nói chuyện yêu đương vào năm 2013? Tôi đoán đại thôi. Minh Trúc thuận miệng trả lời. Khương Đạo và Lâm Tử Xu đều không phải đồ ngốc. Cũng nhìn ra một chút manh mối. Khương Đạo ho khan. Hỏi chuyện dư tư tới đây thôi. Lục đội. Năm 2013 cùng với đội trưởng. Lúc đó cứu viện ở nước ngoài. Tổng cộng cứu được bao nhiêu con tin? Quay trở lại vấn đề chính. Lục Trác Phong khoác tay lên trên bàn. 12 người. Tỷ lệ nam nữ ra sao? Có trẻ em không? 6 nữ. 4 nam, 2 đứa trẻ, 1 đứa 8 tuổi, 1 đứa 4 tuổi, đều là bé gái. Anh dừng lại một chút, đưa mắt nhìn Minh Trúc. Nói đoạn lại còn rất chi tiết. Bé gái 8 tuổi mặc một bộ váy sườn xám màu xanh, vốn là đồ đôi với mẹ cô bé. Lúc chúng tôi sơ tán mọi người, mẹ cô bé bị thổi bay. Tất cả mọi người trầm mặc vài giây. Minh Trúc ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của anh. Bé gái kia là được anh cứu sao? Lục Trác Phong đáp. Là đội đột kích của bọn anh. Thực ra khi đó anh phá lệ bảo vệ bé gái kia, liều cả mạng sống, là bởi vì cô bé ấy làm anh nhớ đến Minh Trúc. Nhà bà Từ có mấy quyển album ảnh, là ảnh chụp của Từ Duệ và Minh Trúc từ nhỏ đến lớn. Tiểu Minh Trúc từ nhỏ vóc dáng đã xinh đẹp, mặc sườn xám do bà ngoại làm, một thân khí chất dịu dàng xinh đẹp đã được bộc lộ từ nhỏ. Mỗi lần anh đến nhà bà Từ đều thích lấy album ảnh này ra cùng anh xem qua một lần, nói tấm hình này chụp lúc nào, tấm kia chụp lúc nào, còn nói rõ Minh Trúc từ nhỏ đã lớn lên giống bà ngoại. Dung mạo xinh đẹp lại có khí chất, là cô gái nhỏ mặc sườn xám xinh đẹp nhất ở trấn trên. Lục Trác Phong nhìn bé gái kia, liền nghĩ tới Minh Trúc khi còn bé. Anh muốn bé gái kia được sống. Minh Trúc mắt nhìn bút ghi âm, rồi lại cúi đầu xuống viết mấy dòng chữ. Hơn 2 tiếng đồng hồ, Lục Trác Phong đi cứu viện. Từ thời gian xuất phát, phương thức phòng thủ, địa điểm đến nhân số thương vong, thậm chí màu quần áo mà nhân viên giải cứu đã đặt mặc đều được kể lại rất rõ ràng. Trí nhớ của anh rất tốt, logic cũng vậy. Cuối cùng anh nói, thật ra cũng không có gì đáng để biểu dương cả. Đây là trách nhiệm của anh. Lục Trác Phong bẩm sinh đã có nhiệt huyết làm quân nhân, toát ra từ trong xương tủy. Làm lính, bản thân mình cũng không còn thuộc về mình nữa. Cháu phải xác định rõ. Ông nội của anh từng nói như vậy. Bảo vệ hòa bình quốc gia, bảo hộ người dân được an toàn. Minh Trúc ngẩng đầu, đôi mắt trong veo thanh tĩnh. Cô hỏi, anh bị thương rất nghiêm trọng? Lục Trác Phong trả lời không biểu cảm. Vẫn tốt. Minh Trúc tắt bút ghi âm, không tiếp tục hỏi nữa, trầm mặc thu dọn đồ đạc. Lục Trác Phong nhìn cô một chút, liếc mắt tới đám binh lính đang ngồi nghe, có người mắt đã hoen đỏ. Tào Minh lau nước mắt một chút, vô cùng xúc động nói, quá nguy hiểm, quá kích thích. May mắn Lục đội còn sống trở về. Lục Trác Phong đứng lên, với tay cầm lấy hộp thuốc của Hàn Tĩnh đặt ở trên bàn, liếc mắt về đám binh lính kia cười mắng. Khóc cái gì mà khóc? Đem toàn bộ nước mắt nước mũi nuốt vế cho tôi. Tôi còn chưa chết đâu. Cuộc nói chuyện đêm nay có chút nặng nề, tâm trạng của mọi người cũng không quá tốt. không ít người mắt đã hoen đỏ. Khương Đạo hỏi Minh Trúc, cô có cảm giác gì? Minh Trúc tâm trạng rối bời, cúi đầu đem máy tính nhét vào túi sách, bút ghi âm cũng ghét vào. Chú để tôi về chỉnh lý một chút, sau đó sẽ thử viết xem. Khương Đạo gật đầu đáp, được. Mọi người rất ăn ý lần lượt đi ra khỏi phòng. Lục Trác Phong ở lại đến cuối cùng, rút ra một điếu thuốc đưa lên miệng nhóm lửa, cúi đầu hút một hơi, không nhịn được mà thở phào. Hàn Tĩnh cướp lại hộp thuốc lá, cũng cho một điếu. Hai người đứng đó khói thuốc lượn lờ. Khi mọi người đi xa gần hết, anh lại nhìn thấy Minh Trúc. Cô gái kia nhìn anh nở nụ cười, rồi cùng Đường Hinh đi mất. Hàn Tĩnh vỗ vai Lục Trác Phong. Ai, bạn gái cũ của cậu sẽ không phải là Minh tiểu thư đấy chứ? Lục Trác Phong cúi đầu gầy gầy tàn thuốc. Cậu cảm thấy giống sao? Hàn Tĩnh đáp. Rất giống. Cô ấy mặc dù đang cười, nhưng là có chút hung dữ dọa người. Khí thế cũng rất mạnh mẽ. Tớ đã cho rằng cậu con mẹ nó bỏ rơi cô bé đó đấy. Tớ đâu có. Lục Trác Phong vừa nói dứt câu, liền lập tức rời đi. Về lại ký túc xá, Minh Trúc và Đường Hinh cùng đi rửa mặt. Đường Hinh nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cô có chút quan tâm. Cậu không sao đấy chứ? Không sao. Đường Hinh thở dài nhịn không được nói. Cậu nói chuyện yêu đương như thế này cũng không biết nói sao. Có cùng nhau hẹn hò hay không cũng không rõ. Qua mấy năm mới xác định được, thì đã thành bạn gái cũ. Cũng chẳng thà được nhắc đến cho rồi. Không thể hiểu được làm sao lại trở thành bạn gái cũ nữa. Minh Trúc cúi đầu cười trừ. Nói chuyện chính là nói chuyện, tớ không hối hận đâu. Danh xưng bạn gái cũ thật sự có chút mỉa mai. Đường Hinh lắc đầu, để cô bình tĩnh lại. Lát sau Lâm Tử Du ôm thao rửa mặt đến buồn rửa, nhìn thấy Minh Trúc đắp khăn lên mặt yên lặng thật lâu, nhịn không được hỏi. Đây là phương pháp dưỡng da mới à? Ừ, có thể xe lỗ chân lông. Cậu có thể thử một chút. Phải để bao lâu? Khoảng 10 phút. Cũng giống đắp mặt nạ vậy sao? Ừ. Đường Hinh nhịn không được phá ra cười. Cũng không phải không biết phải tả Lâm Tử Du này thế nào. Có đôi khi cảm thấy cô bụng dạ xấu xa, nhưng nhiều khi cũng rất dễ bị lừa. Sắp đến nửa đêm, Lâm Tử Du không nhịn được tò mò nữa. Minh Trúc, cậu và bạn gái cũ của Lục Đội có quen biết nhau sao? Bạn gái cũ của Lục Đội có xinh không? Một phát trúng tim, liền mất đi ý thức. Không nhớ rõ, người không chết là tốt rồi, còn đến mấy phát làm gì? Trong tai truyền đến giọng nói trầm thấp của Lục Trác Phong. Minh Trúc ôm lấy chăn nhìn chằm chằm trần nhà, hình như là không nghe thấy Lâm Tử Du nói chuyện. Đường Hinh la lên, xinh đẹp lắm, đừng hỏi nữa, ngủ đi, 5 giờ rưỡi đã phải rời giường rồi. Sáng sớm trời còn chưa sáng, chuông báo rời giường đã vang lên, sự yên tĩnh bị phá vỡ. Minh Trúc đã rất lâu không dậy sớm như vậy. Nhìn thấy Lục Trác Phong một thân mặc đồng phục chuẩn chiến huấn, đứng bên ngoài ký cư túc xá, nhìn từng binh lính của anh chạy xuống lầu. Anh quay đầu nhìn cô nhắc một câu. Trong quân khu có nhiều quy định, nhưng cũng không yêu cầu các em đến nỗi nghiêm khắc như những người vừa tham gia quân ngũ trong khoảng thời gian quy định hoàn thành việc vệ sinh, chỉnh trang nội vụ. Lâm Tử Du cùng với Đường Hinh vội vội vàng vàng chạy đến. Tốt quá rồi, tớ còn tưởng rằng hết thời gian là sẽ đóng cửa ký túc. Lục Trác Phong cụp mắt, lại nhìn về phía cậu tân binh lề mề cuối cùng mắng. Nhanh lên một chút đi. Mặc dù Lục Trác Phong đã mở lời, nhưng đoàn làm phim vẫn chỉnh lý rất nhanh, đi xuống lầu. Cả ngày hôm nay, Minh Trúc đều ở tại văn phòng nghe băng ghi âm, làm bút ký, thử phác thảo sơ bộ nhân vật và đại cương kịch bản. Nhân vật nam chính trong đầu Minh Trúc thoáng qua gương mặt của Lục Trác Phong. Vóc dáng, anh thực sự rất đẹp mắt. Quân nhân luôn có một loại khí chất hấp dẫn chết người. Ngoài cửa truyền đến âm thanh trò chuyện. Ngón tay Tào Minh trước kia từ lâu đã bị tổn thương. Khoảng 10 năm trước rồi. Lần diễn tập đó bị thương vì cậu ta bắn không chuẩn xác, cũng có thể là do nguyên nhân này. Có thể chữa được không? Chữa thì có thể chữa được, nhưng vẫn sẽ có chút di chứng. Tôi biết rồi. Minh Trúc nở nụ cười, cúi đầu nhìn Lục Trác Phong, chậm rãi thu dọn những trang giấy A4 vung vãi trước mặt. Tất cả đều là tranh cô bôi bôi vẽ vẽ bản đồ quan hệ giữa các nhân vật, một mớ hỗn độn. Hai người các anh đều có việc phải thảo luận, em sẽ đi ngay. Lục Trác Phong có thể cảm giác được rằng thái độ của cô đối với anh còn tệ hơn rất nhiều so với lúc trước. Anh nhíu mày. Em có dùng văn phòng đi. Anh bỏ đồ xuống rồi đi ngay. Bành Hảo Ninh nhìn anh một cái, lại nhìn về phía Minh Trúc cười nói. Minh tiểu thư. Minh Trúc đã đem đồ vật xếp gọn vào túi sách, đứng lên nhìn về phía bọn họ. Cũng sắp tới giờ ăn cơm rồi. Em đi nhà ăn trước với Đường Hinh đây. Cô đeo túi xách bước ngang qua bọn họ ra tới cửa. Lục Trác Phong quay đầu nước mắt nhìn. Bành Hảo Ni cũng quay đầu nhìn theo. Thật ra là đang quan sát anh. Vừa nãy ba em có nói mời anh cùng ăn cơm. Sao anh lại không đến? Minh Trúc vừa ra đến cửa thì nghe thấy những lời này. Mặt không đổi sắc đi thẳng ra ngoài. Lục Trác Phong nhìn xem người biến mất ở cổng. Trong lòng khó chịu. Đem báo cáo để vào ngăn kéo. Cũng không nhìn Bành Hảo Ni. Lãnh đạm nói. Đó là tiệc dành cho lãnh đạo. Tôi không có lý do gì để đi hết. Bành Hảo Ni khó nén được mất mát. Cô thích Lục Trác Phong đã lâu. 5 năm trước vừa về nước đã đến bệnh viện quân đội làm việc. Lần đầu giải phẫu bệnh nhân chính là Lục Trác Phong. Mặc dù lúc đó cô không phải mổ chính, nhưng cô cũng đã cứu chữa cho Lục Trác Phong rất nhiều lần sau đó. Sức sống và ý chí chiến đấu của người đàn ông này khiến người khác phải kinh ngạc. Thật ra Bành Hảo Ni vẫn chưa chính thức tỏ tình. Nhưng chỉ cần người thông minh một chút, đều có thể nhìn nhận ra cô thích anh. Cô cúi đầu, cười tự diễu, cũng không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa, chuyển sang đề tài khác. Tình hình của Tào Minh hiện giờ không thích hợp luyện súng. Là quá không thích hợp. Tốt nhất vẫn là không nên nổ súng. Bành Hảo Ni do dự một chút, vẫn đem vấn đề nói cho anh biết. Trước đây Tào Minh muốn em giúp đỡ che giấu, sợ bị đào thải. Cứ vậy đi, để cô ta đến bệnh viện kiểm tra một lần. Lục Trác Phong nhíu chặt chân mày. Tôi biết rồi. Đêm đến, Minh Trúc và Đường Hinh nhìn thấy Tào Minh uể oải ngồi ở bậc thang trước cửa văn phòng. Có chút kỳ lạ. Đường Hinh hỏi. Tào Minh, cậu trốn huấn luyện sao? Làm gì có. Lục đội bảo tôi ở đây chờ anh ấy. Cậu vì cái gì mà nhất định phải kiên trì tham gia quân đội? Minh Trúc nhớ lại Bành Hào Ni nói buổi chiều. Đưa mắt nhìn Tào Minh. Ngón tay không được tốt. Thường không được duỗi thẳng. Không kiểm tra được đánh giá. Cũng không thể nào vào đội đột kích. Đây là hiện thực rất tàn nhẫn. Tào Minh cúi đầu. 10 năm trước, Vân Xuyên bị động đất. Tôi bị chôn vùi dưới lớp đất. Lúc đó đội trưởng cùng với chiến hữu của anh ấy cùng nhau cứu tôi ra khỏi. Tôi còn nhớ rất rõ dáng của Lục đội trưởng. Lúc nhập ngũ, liếc mắt một cái liền có thể nhận ra. Còn có một chiến sĩ khác. Lục đội nói đã hy sinh lúc đang làm nhiệm vụ. Mình Trúc có chút hoảng sợ. Người khác mà anh nói là Từ Duệ đi. 10 năm trước là năm đầu tiên Từ Duệ nhập ngũ, tham gia cứu viện động đất ở Vân Xuyên. Khi đó mọi đài trên TV đều đưa tin tức này. Mình Trúc và bà Từ rất lo lắng. Mỗi ngày đều ngồi trước màn hình chờ đợi. Có đôi khi thì ống kính lia tới những chiến sĩ làm mệt mỏi co quắp trên mặt đất. Cô nhìn thấy Từ Duệ. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Bầu trời xám xịt. Ống kính lia qua một cái. Mình Trúc cũng không biết mình bị làm sao. Liền nhớ kỹ gương mặt kia. 8 năm trước, Từ Duệ hy sinh vì nhiệm vụ. Người đàn ông kia đến trấn trên. Anh nói anh tên là Lục Trác Phong, là chiến hữu của Từ Duệ. Tảng Minh kế tiếp. Khi đó cậu mới 11 tuổi. Thân trên bị thương ngoài da rất nhiều. Nghiêm trọng nhất là ngón tay bên phải bị đè ép đã lâu. Dây thần kinh có chút tê liệt. Sinh hoạt hàng ngày không thành vấn đề. Cậu có thể đối mặt với nguy cơ xuất ngũ. Nó đến đây hai mắt đều đỏ lên, ngẩng đầu nhìn Minh Trúc. Minh tiểu thư, cô có thể nói đợi bên Lục đội trưởng giúp tôi được không? Minh Trúc bình tĩnh trở lại, có chút khó xử. Tôi và anh ấy cũng không quen thân đến vậy đâu. Chủ yếu là do quân đội có quy định của quân đội. Tào Minh sửng sốt một lát. Mình nhìn Minh Trúc, ánh mắt sâu xa. Hiển nhiên là nghe thấy lời cô vừa mới nói. Minh Trúc cười với anh một cái. Lúc này anh cũng không muốn nhìn thấy cô cười. Nụ cười kia là có dấu dao. So với mắng anh còn thấy khó chịu hơn nhiều. Lục Trác Phong cúi đầu nhìn Minh Trúc, ánh mắt sâu thẳm. Giống như là đang nhớ lại điều gì. Bỗng nhiên cười một tiếng. Không quen thân với anh sao? Minh Trúc vẫn duy trì nụ cười. Đâu thân đâu. Nhiều năm như vậy không gặp. Lục Trác Phong bất động, cúi đầu nhìn cô. Không muốn cười thì đừng cười. Không lẽ anh bảo em khóc sao? Anh xưa nay không hề biết cô có thể nhanh mồm nhanh miệng đến như vậy. Cô cũng rất ít khi khóc. Ít nhất anh từng thấy qua mấy lần. Trong ấn tượng của anh mấy lần cô khóc đều là vì Từ Duệ. Anh có chút không biết làm sao. Quên đi. Em tốt nhất vẫn cứ cười đi vậy. Minh Trúc nhìn về phía Đường Hinh. Chúng ta đi thôi. Đường Hinh lập tức nhìn về phía Lục Trác Phong. Lục đội, chúng tôi đi trước. Không chậm trễ hai người bàn công chuyện một nửa nữa. Lục Trác Phong lướt nhìn mắt nhìn Minh Trúc. Gật đầu. Minh Trúc và Đường Hinh đến văn phòng viết kịch bản. Đến lầu 3 không có người, Đường Hinh nhịn không được cười thành tiếng. Tớ mới vừa rồi nhịn muốn chết. Nhìn Lục Trác Phong kinh ngạc, vô cùng buồn cười.

Ban đêm Minh Trúc tắm rửa xong, mặc một thân góc váy ngủ tơ tằm màu đen, ngồi trên sàn nhà trong thư phòng nhìn chằm chằm góc tường nơi treo bộ đồ cưới hồi môn kia một lúc lâu. Thứ này đâu thể nói được điều gì đâu. Có phải bởi vì thứ này vẫn còn tồn tại nên cô mới có thể cố chấp như thế? Nếu như ánh mắt không nhìn thấy thì có thể buông xuống. Cô cắn môi một cái, ngồi lâu đến nỗi chân tê cứng. Phải nửa tiếng sau rốt cục cũng đứng lên, cầm máy chụp hình, chụp lại bức đồ cưới kia. Mấy phút sau cô ngồi trước máy tính, mở phần mềm chỉnh sửa của cửa hàng trên Taobao, tải ảnh lên, tả bao quát chi tiết. Cô không thể chỉnh sửa lại ảnh, tất cả là ảnh HD gốc, thậm chí filter cũng không thêm vào. Nhìn kỹ lại, bộ đồ cưới hồi môn thực sự xấu xí và thô cứng so với những bức thêu tinh xảo và đẹp mắt khác trong cửa hàng. Thực sự có chút không dám nhìn thẳng. Cô nhìn chằm chằm giao diện cửa hàng đến phát ngốc. Thứ này thật sự có người muốn mua sao? Một bộ đồ cưới, ai thích thì mua. Bán giá bao nhiêu đây? Đường Hình trước đó miệng mồm rảnh rỗi có nói. Đang thân là lên tao bao. 200 tệ chưa chắc đã có người mua. Vậy thì thử một lần xem. Xem có người mua hay không. Minh Trúc nhập vào bảng giá. 200 tệ. Mọi thứ đã được chỉnh sửa tốt, chuẩn bị đăng lên, bày lên kệ. Minh Trúc ấn mở trang chủ nhìn thoáng qua bộ đồ cưới hồi môn thô kệch vụng về. Tự hỏi không biết có ảnh hưởng đến việc kinh doanh của cửa hàng không. Hiện tại vẫn chưa tới 10 giờ, nhân viên phục vụ khách hàng còn chưa hết giờ làm việc. Nhìn thấy trong tiệm đột nhiên trưng lên một bức thêu kỳ quái, lại còn nhìn thấy Minh Trúc đang tăng thêm tài khoản online, bận bịu chỉnh sửa hình ảnh bức thêu tải lên, hỏi: "Chị Minh Trúc, đây là chị đăng lên sao?" "Ừ." "Một bộ đồ cưới hồi môn à? Chị Minh Trúc đang nghiêm túc đấy chứ? Đây là ai thêu vậy? Không phải là quá xấu sao? Không xứng với những bức thêu trong tiệm của chúng ta nha." Cô bé nhân viên phục vụ khách hàng rất nghi ngờ Minh Trúc đã bị trộm tài khoản. "Cái này là cái quỷ gì vậy?" Minh Trúc trầm mặc một hồi hỏi: "Thật sự xấu lắm sao?" "Thật." Minh Trúc cười tự giễu dặn dò vài câu: "Nếu có người mua, báo chị một tiếng." Cô bé nhân viên đáp một tiếng vâng, mặc dù rất muốn nói là 200 tệ có khả năng cũng không bán được. Minh Trúc nhìn chằm chằm trang chủ cửa hàng một hồi, đóng web lại, mở ra văn kiện bắt đầu viết kịch bản. Vừa mới bắt đầu điện thoại lập tức vang lên, là Đường Hinh gọi tới. "Tớ gửi tiền cho cậu, sao không trả lời?" "Bởi vì tớ không để ý." Đường Hinh vừa về đến nhà, đá đôi giày ra ngồi phịch xuống ghế sofa. "Tớ xác định giúp cậu, bác sĩ Bành kia chỉ một thân sốt ruột đơn phương. Lục Trác Phong đối với cô ta không có ý gì cả. Trước đó ở trên bàn cơm, viện trưởng Bành nói để Lục Trác Phong về nhà ăn cơm. Lục Trác Phong thẳng thừng từ chối. Cho nên cậu cũng đừng buồn bực nữa." Minh Trúc nhớ đến đồ cưới vừa mới đăng bán, trong lòng có chút bừng bục vu vơ, cũng có chút buông xuôi. Cô cúi đầu cười cười: "Ta không buồn bực gì hết." "Cậu biết Lục Trác Phong làm cái nào cự tuyệt không?" "Cậu vẫn là đừng nên nói cho tớ biết thì hơn." Minh Trúc không dám nghĩ nhiều, sợ nghe Đường Hinh nói xong sẽ hối hận rồi đem đồ cưới đăng trên Weibo và tao bao bán. "Tiểu Lục mấy ngày tới được nghỉ, đến nhà chúng tôi ăn vài bữa cơm chứ nhỉ?" Mọi người đều sửng sốt. Chuyện này là cha mẹ chấp thuận sao? Ở trên bàn cơm, viện trưởng Bành đau lòng con gái. Tưởng là Lục Trác Phong không muốn kết giao với con gái mình là do chính mình ngày trước phản đối, liền cười mở một câu. Mọi người ở đó đều sửng sốt. Bành Hảo Ni có chút xấu hổ trừng mắt nhìn ba mình. "Ba, ba nói cái gì đấy?" Vườn Quốc Dương cười rót cho ông một chén rượu, vỗ vỗ vai ông, quay ra với vẻ mặt nhìn Lục Trác Phong. Lục Trác Phong đối với loại chuyện này rất đau đầu. Anh cũng không phải đồ ngốc, có thể nhìn ra được Bành Hảo Ni thích anh. Ngoại trừ vài lần cộng tác trong công việc không thể tránh khỏi, anh cũng đã cố gắng hết sức giữ khoảng cách. Huống hồ Bành Hảo Ni cho tới bây giờ vẫn chưa tỏ tình với anh hay nói cái gì. Anh cũng không có cách nào thẳng thắn từ chối, nếu không thì rất có vẻ không được phong độ. Bành Hảo Ni là một cô gái thông minh, những điều này cô ấy nên hiểu. Lục Trác Phong nhìn cô một cái, nhìn qua hướng viện trưởng Bành. "Viện trưởng Bành, ngài cũng biết mấy năm trước cháu nằm trong viện viện trải qua mấy lần thập tử nhất sinh. Bác sĩ Bành phẫu thuật cho cháu. Cháu tôn trọng cô ấy. Thật ra chúng cháu đã nói chuyện rõ ràng. Có thể cô ấy chưa kịp nói cho ngài biết. Chúng cháu chỉ là quan hệ bạn bình thường thôi." Lời vừa nói ra cũng giữ lại mặt mũi cho Bành Hảo Ni. Nếu cô đủ thông minh, sẽ tự mình tìm lối thoát cho mình. Sắc mặt Bạch Hảo Ni biến hóa, nhếch môi cười nhìn Lục Trác Phong. Lục Trác Phong bình tĩnh nhìn lại cô. Bạch Hảo Ni miễn cưỡng cười cười nhìn về phía ba mình. "Đúng vậy, con cũng đã nói qua với Lục đội trưởng. Người này tính tình cứng rắn, cũng không lãng mạn gì cả. Con cũng đã muốn thôi đi, chỉ là chưa kịp nói cho ba với chú Vương biết, để hai người phí công quan tâm rồi. Bữa tiệc kết thúc, vừa mới đi tới trước cửa xe, Lục Trác Phong liền bị Vương Quốc Dương mắng cho một trận. Cậu thật sự là muốn làm lưu manh cả đời sao? Tiểu Bành tốt như vậy cậu còn không muốn? Qua thôn này thì không còn tiện nào nữa đâu. Lục Trác Phong đứng thẳng, nghiêm túc nói. Cháu đã nói cùng với bác sĩ Bành không thể nào, là sự thật. Ông tức giận đến dựng râu trợn mắt. Vậy cậu với ai thì mới có khả năng? Cậu nói cậu đã có người thích, tôi đây ngay cả cái bóng cũng không thấy được. Lục Trác Phong liếm môi, giọng nói trầm thấp. Chú đã gặp qua. Mấy phút sau, Vương Quốc Dương cúp điện thoại. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, liếc anh một cái. Tôi lừa nói chuyện với cậu. Lục Trác Phong gật đầu đáp vâng một tiếng. Tiểu Vương Quốc Dương xong, Hàn Tĩnh và Trần Dự đều đi tới. Hàn Tĩnh có chút hiếu kỳ. Cậu thật sự đã nói rõ ràng với bác sĩ Bành à? Đúng. Từ nay về sau chuyện gì cũng đã nói rõ ràng. Hàn Tĩnh cười cười nhìn anh. Thật ra bác sĩ Bành cũng rất tốt. Ngoại hình xinh đẹp, trình độ học vấn cao. Cặp với những người tham gia quân ngũ như chúng ta, tớ cũng cảm thấy có lỗi với con gái nhà người ta. Lục Trác Phong cười lạnh. Cậu thích thì tớ đuổi đi. Hàn Tĩnh đẩy anh một cái. Thằng nhóc cậu, có phải là đối với bạn gái cũ tình cảm khó quên hay không? Lục Trác Phong im lặng không nói, quay người lên xe. Lần trước phỏng vấn Trần Dự phải làm nhiệm vụ, không có mặt, vẻ mặt kinh ngạc, chỉ ghế tài xế. Cậu ta có bạn gái cũ sao? Đúng vậy. Ai thế? Hàn Tĩnh vừa muốn kể chuyện thì Lục Trác Phong từ cửa sổ xe nhìn ra, giọng nó lạnh lùng vang lên. Còn không lên xe thì hai người các cậu tối nay ngủ ở đây đi. Ngày hôm sau, Minh Trúc không đến quân khu, là đến công ty một chuyến. Đỗ Hồng đem vật chứng cùng với đoạn ghi âm phỏng vấn thu thập được bên phía đường hải trình ra cho cô. Tất cả mọi người sau khi xem thì cũng sẽ cùng nhau họp lại bàn luận. Đúng rồi, nghe nói trước đây có lưu lại một số cuộc phỏng vấn, video và hình ảnh. Không biết bên phía quân đội có thể cho chúng ta xem được không? Chuyện này chắc là phải để Đường Tổng ra mặt rồi. Khương Đạo nói, đến lúc đó tôi sẽ nói với Đường Tổng một tiếng. Lục Trác Phong chưa hề nói, anh đối với đối thương thương tổn của mình là ngắn gọn lướt qua. Minh Trúc không hiểu là do anh cố ý giấu giếm hay là do góc độ tư duy khác biệt. Anh nói phần lớn là Đường đội trưởng quyết định ra lệnh, hợp tác cùng với các đội viên của đoàn đội khác. Anh chưa từng nói qua, anh vì cứu một bé gái, vì bảo vệ quốc gia này, bảo vệ nhân dân, thiếu chút nữa đã mất đi tính mạng. Minh Trúc, cô có muốn bổ sung gì không? Khương Đạo gọi cô một tiếng. Minh Trúc phản ứng chậm một nhịp, ngẩng đầu đáp. Không có. Khương Đạo gật đầu. Được rồi. Mấy ngày sau đó, Minh Trúc đều cắm cọc trong nhà viết kịch bản. Ngay cả cửa cũng không đi ra tới. Cho đến khi Khương Đạo thông chọn vào trong nhóm chat. Ngày mai Đường Tổng và Đường đội trưởng sẽ đi quân khu cùng với chúng ta. Mọi người chuẩn bị một chút. Lần này đi tạm thời ở lại vài ngày. Sáng sớm ngày hôm sau, Minh Trúc lái xe đến truyền hình điện ảnh Tập Duệ. Tất cả mọi người đều đã có mặt. Đường Vực mặc một thân trang phục ngày thường màu đen. Dáng người anh tuấn cao lớn, bước nhanh về phía cô. Xách xuống hành lý trên tay cô, nụ cười ôn hòa. Đến đây hôm nay chỉ có 3 chiếc xe. Em ngồi xe của anh đi. Minh Trúc hướng mắt nhìn về phía bên kia. Cô tới hơi trễ. Mọi người cơ bản đều đã bị sắp xếp chỗ ngồi xong xuôi. Cô cũng không có thời gian mà ý kiến, gật đầu đáp. Được. Đường Vực hôm nay không tự mình lái xe, là tài xế lái. Ngồi bên ghế lái phụ chính là Đường Hải Trình. Vừa lên xe, Minh Trúc liền cùng anh ta chào hỏi. Đường đội trưởng. Đường Hải Trình quay đầu cười cười. Minh tiểu thư. Minh Trúc cười cười. Cháu có mấy vấn đề muốn hỏi chú. Là sự tình trong kịch bản phải không? Đúng ạ. Cháu hỏi đi. Đường Vực nhìn xem hai người nói chuyện, hơi có chút phiền muộn. Anh ta lừa người lên trên xe là muốn tranh thủ thời gian thăng tiến tình cảm. Hiện giờ ngay cả nói chuyện cũng không nói được lời nào. Anh nhíu mày, liếc nhìn bên ngoài cửa sổ, chợt nhớ tới bản ghi âm trước đó Lâm Tử Du gửi cho anh còn chưa có nghe. Mượn tai nghe của Đường Hải Dình ở phía trước đưa cho anh, đeo tai nghe lên bắt đầu nghe. Trong tai nghe âm thanh đều là giọng nói của Minh Trúc. Cô hỏi, Lục đội trưởng có bạn gái không? Anh sửng sốt một giây, vô thức nhìn về phía Minh Trúc. Minh Trúc thành thành thật thật dựa vào ghế, mắt nhìn ngoài cửa sổ, cùng nói chuyện với Đường Hải Trình, có chút hững hờ. Đường Vực chằm chằm nhìn vào cô,